Thiên lý đào hoa nhất thế khai. Chương 41, C41, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thu Mân được Tố Ngưng Chân chỉ điểm, phẫn uất trong lòng tan biến không ít. Không sai, nước chảy không tranh trước sau. Nếu tranh trước sau sẽ là chảy cuồn cuộn. Nàng và Tạ Tông Chủ mới là người trong cùng thế giới. Tuổi thọ người phàm ngắn ngủi, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Thấy ánh mắt Cao Thu Mân sáng lên, Tố Ngưng Chân lại nói. Nhưng con cũng phải biết rõ một chuyện. Người tu đạo không thể chìm đắm trong hận yêu tình cừu. Nếu không thì dù là pháp tướng tôn sư, cũng sẽ chết trong tay yêu ma. Cao Thu Mân không nhịn được thầm nói. Sư phụ người hình như cực hận yêu ma. Vì ta và bọn chúng có thù không đội trời chung. Tố Ngưng Chân đột nhiên cao giọng, dọa Cao Thu Mân sợ hết hồn. Nàng kinh ngạc nhìn tia máu trong mắt Tố Ngưng Chân, gân xanh trên trán, kinh sợ không tự chủ lui về sau một bước. Sư phụ, Tố Ngưng Chân hít một hơi thật sâu, ổn định tâm ma của mình. Một lát sau lạnh lùng nói, trong ma tộc có tam ma thần, thực lực không phân cao thấp với pháp tướng tôn giả, thủ đoạn âm hiểm quỷ mị. Bọn chúng am hiểu nhất là điều khiển lòng người, câu động tâm ma. Nếu con có tham sân si, thì sẽ trở thành bù nhìn của bọn chúng. Nhưng một mình Tạ Tông Chủ vẫn đả thương được tam ma thần. Còn có ma tôn, Cao Thu Mân không nhịn được toát ra vẻ ngưỡng mộ. Đó là bởi vì bọn chúng mai phục trong trận vạn tiên. Trận vạn tiên vốn là áp chế cực lớn với ma tộc. Thực lực bọn chúng có thể phát huy ra còn chưa được đến một nửa. Tố Ngưng Chân giải thích. Thêm nữa, Tạ Tông Chủ có thể đàn áp ma tôn và tam ma thần. Nguyên nhân chủ yếu chính là hắn không có tâm ma, không tham sân si. Thu Mân, đây mới là điểm con cần tu luyện. Cao Thu Mân cung kính nói. Vâng, đệ tử đã biết. Tố Ngưng Chân rời ánh mắt khỏi Cao Thu Mân, âm thầm nghĩ trong ngũ đại tiên môn, rốt cuộc ai là gian tế? Chẳng lẽ là có người động tâm ma, bị ma tộc khống chế? Ma là tà vật vô cùng khó giết tận. Người nói chuyện là một lão giả râu tóc bạc phơ nhưng sắc mặt vẫn hồng hào. Lão mặc áo gai màu xám cho, nụ cười hiền hòa, khiến người ta cảm thấy thân thiết. Bọn chúng dựa vào người sinh ác niệm trong lòng, ngưng tụ vào đó, vậy là có thực thể. Nhưng bọn chúng vô huyết vô nhục, không có nhược điểm, cho dù bị đánh tan thành mây khói, cuối cùng cũng sẽ trở lại hư không hải. Tốn thêm ít thời gian, sẽ ngưng tụ thành hình lần nữa. Nhất niệm tôn giả, như người nói, ma tộc là không thể giết tận. Nam Tư Nguyệt không tự chủ nhíu mày. Người tu đạo mấy ngàn năm cảm nhận được nơi này, mới bày hạ trận vạn tiên phong ấn ma giới. Trận vạn tiên đặc biệt khắc chế ma tộc, ma khí càng mạnh, chịu áp chế càng lớn. Vì vậy ma tộc cấp cao khó mà thoát khỏi trận, nhưng ma binh linh trí thấp hèn có thể chạy khỏi. Hành giả huyền thiên tự bọn ta đi khắp thiên hạ, trừ ma vệ đạo, chính là quét dọn những ma binh này. Mặc dù ma tộc chém không thể tận, nhưng sau khi quay về hư không hải, muốn ngưng luyện lần nữa cũng cần mấy năm thậm chí là mấy trăm năm thế gian. Đây cũng là bọn ta đổi lấy trăm họ nhân giới được an bình. Chỉ cần có làm, thì sẽ có ích. Nam Tư Nguyệt cảm thấy kính nể, hành lễ với nhất niệm tôn giả. Tôn giả cao nghĩa, nhất niệm tôn giả mỉm cười đáp lễ. Có bao nhiêu sức, thì giúp bấy nhiêu chuyện mà thôi. Năm đó lúc Nam lão trang chủ còn sống, trừ ma vô số, tạo phúc vạn dân. Hôm nay Nam trang chủ cũng là kinh doanh có cách, không làm xấu uy danh của lệnh tôn. Nghe nói tiên minh có ý tấn công ma giới. Nếu cần dùng đến Uẩn Tú Sơn Trang, xin cứ nói thẳng, Uẩn Tú Sơn Trang nghĩa bất dung từ. Nam Tư Nguyệt nói, nhất niệm tôn giả nói, Nam trang chủ có lòng này, đúng là hiếm thấy. Nhưng muốn tấn công ma giới, không phải chuyện dễ. Sau khi đi qua trận vạn tiên, còn có 300 đại trận phòng ngự của ma giới. Hình dáng con thoi, răng ở khắp nơi, đều là sát cơ, gọi là ma trận toa la. Khắc chế cực mạnh với nhân tộc. Nam Tư Nguyệt suy nghĩ nói, trận vạn tiên chuyên khắc ma tộc, mà trận toa la chuyên khắc nhân tộc. vậy hẳn yêu tộc có thể tới lui tự nhiên, nhất niệm tôn giả gật đầu. Không sai, hai trận pháp này khắc chế rất ít với yêu tộc có thể dùng hơi thở yếu ớt qua lại hai giới. Đây cũng là lý do mà nhân tộc và ma tộc tranh giành sự trợ lực từ yêu tộc. Hiện nay trong tiên minh có nhiều khách khanh yêu tộc, hơn 10.000 lương yêu trong sách giám yêu ti. Đối với yêu tộc mà nói, nhân giới mới là nơi bọn họ có thể trú ngụ. Nhưng với bán yêu, bọn họ không thể hấp thu linh lực tu hành, chỉ có thể hấp thu ma khí. Vì vậy đại đa số bán yêu đã lựa chọn tiến vào ma giới. Dựa vào đại tế Ti Tăng Kỳ, kết minh với ma tộc linh trí thấp kém, có bán yêu trợ giúp, như hổ thêm cánh, uy hiếp càng lớn đối với nhân tộc ta. Nhất niệm tôn giả vừa nói thở dài. 7 năm trước, Minh Nguyệt Sơn Trang bị Tăng Kỳ dẫn theo đại quân yêu ma huyết tẩy cả nhà. Ma tộc cấp thấp vốn không đủ gây ra sự sợ hãi. Bởi vì bọn chúng không có linh trí, dễ dàng đối phó. Nhưng nếu bọn họ có người cầm đầu xúi dục, sẽ trở thành sát khí khó lòng phòng bị. Nghe nói đại tế Ti Tăng Kỳ là yêu rất đa trí. Thủ đoạn nhiều vô số, mai phục trong trận vạn tiên. Là do hắn khơi mào. Nam Tư Nguyệt hỏi, tôn giả đã từng giao đấu với Tăng Kỳ chưa? Nhất niệm tôn giả lắc đầu. Tăng Kỳ ít giao du bên ngoài, trấn giữ phía sau. Rất ít người biết thực lực chân chính của hắn như thế nào. Nhưng cách đây không lâu Tạ Tông Chủ mới giao đấu trong trận vạn tiên. Chắc hẳn có chút hiểu biết. Mộ Huyền Linh lười biếng nằm nhoài trên giường. Hai tay chống cằm nhìn Tạ Tuyết Thần phía trước. Tạ Tuyết Thần vừa kết thúc tu hành kiếm đạo hàng ngày. Khí tức vẫn cực bình ổn. Mặc dù thần khiếu chưa khôi phục, nhưng vết thương trên người chuyển biến rất tốt. Chỉ để lại vết sẹo nhàn nhạt. Chắc hẳn vài hôm nữa là hết. Hắn trở lại thành Ủng Tuyết vẫn chưa nghỉ ngơi một khắc nào. Không phải thổ nạp tu hành, thì là ở sắp xếp chuyện tấn công ma giới. Vừa mới vào phòng, đã nhận được công văn khẩn cấp. Thông báo gần sườn núi cạnh trận vạn tiên có dị động. Cách chương.